Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476. Chương 476. Phan Tiểu Kiệt nữ trang đăng tràng. Này làm sao làm đến? Bật hack đi, nào có người đánh chữ nhanh như vậy. Hơn nữa còn có thể đồng thời đi rừng. Chân chính hạp cốc Dương Cầm ra a. Đại lão đại lão, không thể trêu vào. Thỉnh thoảng có người chơi khác phát ra tin tức xuất hiện. Đối tiểu manh cái này thao tác kinh thán không thôi. Nhưng rất nhanh bị nàng phát ra từng hàng văn tự soát qua. Tiểu manh, dừng lại, ai bảo ngươi nói như vậy? Tô Thần trong giọng nói mang theo một chút trách cứ. Bọn hắn đều như vậy nói ta a. Tiểu manh rất là nghi hoặc. Thanh này đánh xong không cho phép đánh. Chờ cơm nước xong xuôi, ta lại cho ngươi tốt nhất tư tưởng giáo dục khóa. Tô Thần sụ mặt nói. A, vì cái gì a? Không có vì cái gì. Trước chính mình thật tốt, tỉnh lại tỉnh lại. Tô Thần mặt lạnh lấy đứng dậy rời đi gian phòng. Phụ thân đại nhân làm sao? Vì sao lại tức giận chứ? Tiểu manh lẩm bẩm, thanh âm nghe vào có chút cảm xúc xa xút. Đây là làm sao? Lâm Vũ Manh hai tay dâng một chén lớn mặt phóng tới Tô Thần trước mặt trên quầy bar. Gặp hắn khoanh tay ngồi ở kia cau mày suy tư điều gì? Ân ngần dò hỏi, chúng ta không tại hai ngày này. Tiểu manh nàng đi theo trong trò chơi người chơi học đều sẽ phun người. Còn là một giây vô số phun cái chủng loại kia. Tô Thần tiếp nhận nàng đưa tới đũa, trầm giọng giải thích nói. Lâm Vũ Manh có chút sững sờ xuống, sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói. Tiểu manh tư tưởng còn chưa đủ thành thục, nhưng năng lực học tập lại quá mạnh. Xác thực không thể để cho hắn tiếp xúc những này mặt trái đồ vật. Là ta sơ sẩy, đợi chút nữa ăn xong chúng ta phải cho nàng thật tốt giáo dục xuống. Tô Thần hoạch một miệng lớn mì, sợi, tán dương, manh manh, không nói những cái khác. Người cái này nấu bát mì tay nghề thế nhưng là càng ngày càng tốt. Có ta một nửa, người thích liền tốt, trong nồi còn có đây này. Người ăn xong lại đựng. Lâm Vũ Manh cười cười. Sau đó đi bưng lên chính mình chén nhỏ mặt. Đi đến Tô Thần bên cạnh ngồi xuống. Ăn uống no đủ về sau. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh liền lên lầu. Nghiêm túc cho Tiểu Manh bên trên tiếp tục 2 đến 3 giờ thời gian một đường tư tưởng giáo dục khóa. Tiểu Manh chính mình còn không quá có thể phân biệt cái gì nên làm. Cái gì không nên làm. Nhưng đối Tô Thần là tuyệt đối nghe lời, cũng khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình, cam đoan sẽ không lại dạng này. Vài ngày sau, Lý Giai sinh nhật đến, lúc đầu nàng là muốn dùng chính mình kiêm chức tiền, mời hai cái túc xá người, tăng thêm Đồng Nhu, Hạ Thu những này hảo hữu đồng thời ăn một bữa cơm coi như qua. Nhưng mà tại Phan Tiểu Kiệt cùng Tô Thần đám người âm thầm mưu đồ xuống. Từ Phan Tiểu Kiệt bỏ vốn, tại khoảng cách trường học gần nhất một nhà khách sạn 5 sao vì Lý Giai tổ chức sinh nhật tiệc rượu. Vì càng thêm náo nhiệt một chút, không chỉ là hai cái ký túc xá, hai cái ban học sinh đều mời. Dù là Phan Tiểu Kiệt trong nhà có hầm mỏ, lần này cũng là dốc hết vốn liếng. Lý Giai mới đầu là kiên quyết không đáp ứng, nhưng ở Lâm Vũ Manh cùng Tiền Mạn Mạn nhiều lần khuyên bảo, cuối cùng cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Yến hội định tại chừng 7 giờ tối cử hành. Sau khi tan học, hai cái ban các bạn học liền đem chính mình trang điểm tốt, sau đó mang theo chuẩn bị xong lễ vật đến khách sạn yến hội sành. Lúc 6 giờ rưỡi, đại bộ phận học sinh cũng đã đến. Ngồi ở kia lẫn nhau nói đùa đánh giá bốn phía. Đại đa số học sinh đều là lần đầu đi vào loại này cấp cao khách sạn 5 sao. Tự nhiên là rất hiếu kỳ. Chúng ta nhiều người như vậy, tại cái này ăn một bữa được bao nhiêu a? Sợ là 10 vạn phải a? Khẳng định a, may lão Phan gia bên trong có hầm mỏ. Lần này chúng ta cũng coi là từng trải. Bất quá lão Phan người đâu? Làm sao còn chưa tới? Lão Phan truy cầu người ta một mực không thành, lần này là muốn động đại chiêu. Bạn cùng lớp bọn họ nghị luận ầm ĩ. Tô Thần, Quách Lỗi, Phan Tiểu Kiệt đâu? Làm sao bây giờ còn chưa thấy người? Trong lớp nữ hán tử Mễ Nhạn ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hai người. Hai người đều là thần bí hề hề cười cười. Hắn còn có việc cần chuẩn bị xuống. Quách Lỗi nhíu nhíu mày, lộ ra vẻ mặt, ngươi hiểu, biểu lộ. Làm sao? Cái này thật đúng là chuẩn bị phóng đại chiêu a. Mễ Nhạn cười truy vấn. Hai người cười không nói, để đám người càng thêm hiếu kỳ. Một bàn khác bên trên, Lý Giai bên tay trái ngồi Lâm Vũ Manh, bên tay phải là hệ ngoại ngữ hệ Hoa Đồng Nhu. Sau đó Lâm Vũ Manh một bên khác thì là tóc ngắn học tỷ Hạ Thu. Manh manh, mạn mạn người đâu? Lý Giai nghi ngờ nhìn về phía Lâm Vũ Manh hỏi, nàng cũng tương tự phát giác được tình huống có chút cổ quái. Đoán được Phan Tiểu Kiệt hôm nay có thể sẽ làm chút gì đó. Tăng thêm đi ra cửa trường thời điểm, Tiền Mạn Mạn bỗng nhiên nói có việc rời đi, đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Ta cũng không biết đâu. Nữ nhân trời sinh liền là diễn viên. Lâm Vũ Manh giờ phút này cũng là hí tinh phụ thể. Vẻ mặt mờ mịt lắc đầu. Manh manh, ngươi có phải hay không có cái gì giấu giếm ta? Thành thật khai báo, các ngươi âm thầm mưu đồ cái gì đâu? Lý Giai nhíu mày hỏi, thật không có, ta cái gì cũng không biết a. Lâm Vũ Manh lần nữa lắc đầu, Lý Giai nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu, cũng không nhìn ra manh mối gì, chỉ có thể coi như thôi. Giai Giai, ta nghe nói cái này Phan Tiểu Kiệt truy ngươi thật lâu. Lần này tốn hao như thế lớn, sẽ không là muốn hướng ngươi thổ lộ đi. Đồng Nhu nụ cười dịu dàng nhìn về phía Lý Giai, hỏi, ngươi đối với hắn thật không có hứng thú. Ta hiện tại không muốn nói yêu đương. Lý Giai vẫn chưa trực tiếp trả lời. Vị này Phan thiếu gia trước kia thế nhưng là đổi bạn gái rất chịu khó. Hiện tại vì ngươi độc thân rất lâu. Giai Giai, ta cảm thấy hắn hẳn là thật thích ngươi. Hạ Thu nụ cười cởi mở nói. Lý Giai trầm mặc không nói. Không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Được mời tới tham gia yến hội, trừ Tiền Mạn Mạn cùng Phan Tiểu Kiệt bên ngoài. Những người khác đã đến kỳ, ngay tại có người chờ không nổi thời điểm. Đột nhiên, bên trong phòng yến hội ánh đèn đột nhiên dập tắt, đem mọi người giật mình. Có nữ sinh nhịn không được thét lên lên tiếng. Tình huống như thế nào? Mất điện, không thể nào, nhìn bên ngoài là đèn đuốc sáng trưng đâu. Khách sạn tuyến đường hỏng. Phục vụ viên đâu? Phục vụ viên. Ngoặc kép. Các học sinh nghị luận ầm ĩ. Lúc này, lãng mạn tiếng đàn dương cầm tấu vang. Rất nhiều người đều nghe qua. Chính là Tô Thần sáng tác cái kia một khúc trong Mộng Hôn Lễ. Đều không phải đồ đần. Cũng lập tức ý thức được trò hay muốn lên sàn. Yến hội sảnh nhập khẩu. Có yếu ớt ánh nến xuất hiện. Tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy một cỗ màu trắng tòa ăn bị chậm rãi thúc đẩy đến. Phía trên bày biện tinh xảo bánh gato chung quanh lấy hoa tươi cùng thắp sáng ngọn nến với tư cách tô điểm. Ánh nến chập chờn bên trong, phối hợp du dương tiếng đàn dương cầm, lãng mạn bầu không khí lập tức liền có. Cái này đều không cho đám người kinh ngạc, còn để ý liệu bên trong. Nhưng mà, cái kia theo sát bàn ăn xuất hiện trong tầm mắt một bóng người xinh đẹp. Lại là làm cho tất cả mọi người đều mộng. Kia là một người mặc phấn màu trắng lo váy nữ tử. Màu nâu sẫm hơi cuộn tóc dài. U ám dưới ánh nến tinh xảo dung nhan. Yêu nhã khí chất cao quý. Tựa như một tên manga bên trong đi ra công chúa. Duy nhất có chút không hài hòa địa phương. Liền là cái này công chúa thân hình có chút quá cao lớn. Chí ít như vậy, ăn mặc nữ sinh, đại thể đều là loại kia dáng người không tính cao gầy đáng yêu hình thiếu nữ. Phốp, tại thân ảnh này đến gần một chút về sau.